Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Yến Thiếu Thương hiển nhiên nhóm người đều biết, nhưng việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ, ai rảnh quan tâm. Hơn nữa, Lý Vệ Đông chỉ mặt gọi tên không cho người trong đại đội giúp cậu thanh niên trí thức này. Không cho đưa đồ ăn, không cho đưa nước uống. Sao bọn họ có thể vì một người xa lạ mà đắc tội Lý Vệ Đông chứ? Gãy xương cột sống cũng là mệnh không tốt, liên quan gì đến họ? Rất nhanh, trong đám người có người phủi sạch quan hệ. Đừng có chụp mũ lên đầu bọn tôi. Điểm thanh niên tri thức đã lâu năm không tu sửa, mưa xối xả một cái không phải sẽ sập ngay à? Ai bảo bọn họ xui xẻo bị phân đến đại đội Liễu Chi chúng tôi? Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều rối rít phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Sắc mặt Yến Thiếu Ngu âm trầm như nước, đôi mắt đen như mực, không xua đi được. Cố Nguyệt Hoài nắm anh. Ánh mắt lóe lên, cười khẽ nói, hay cho câu, ai bảo bọn họ xui xẻo. Lời này tôi phải phân biệt rõ ràng. Là Lý Vệ Đông dạy các người à? Đại đội Liễu Chi đúng là ổ sói. Gì cũng dám nói, thanh niên tri thức lên rừng, xuống nông thôn, là vì con đường cách mạng, rèn luyện trong sóng to gió lớn. Bọn họ tham gia, để giảm chi phí sản xuất của người dân chúng ta. Thanh niên tri thức rời xa quê hương, mang hy vọng đến nông thôn, để phổ cập kiến thức, tận dụng và phát huy giá trị của bản thân, tạo ra cuộc cải cho xã hội, có ý nghĩa mang tính bước ngoặt. Họ không đến đây để các người sỉ nhục. Việc đại đội Liễu Chi ngược đãi và sỉ nhục thanh niên tri thức nhất định phải được trình báo và giải quyết. Cô Nguyệt Hoài nói như đinh đóng cột, làm cho Uông Tử Yên, Lôi Nghị và Kim Sán đứng sau cô đỏ ửng cả mắt. Khi đến đại đội Liễu Chi, bọn họ thật sự không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Thậm chí nghe mấy thanh niên tri thức nữ trước kia chia sẻ xong, họ vừa sợ, vừa lo lắng, luôn cảm thấy không chừng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này. Bây giờ, nhìn Cố Nguyệt Hoài đứng ở phía trước, một mình khẩu chiến với tất cả người trong đại đội Liễu Chi. Để họ yên tâm, nói không cảm động là không thể nào. Rõ ràng cô không liên quan gì đến chuyện này. Có thể lên xe rời đi. Xã viên đại đội Liễu Chi chố mắt nhìn nhau, nhất thời có chút chột dạ. Lúc này, một nhóm người khác lại đến, dẫn đầu là Tô Bưu Kiệt, người vừa mới chia tay với Vân Viện. Tô Bưu Kiệt dẫn đầu hơn chục người, già trẻ nam nữ đều có, xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Mấy người bị Cố Nguyệt Hoài nói đến da đầu tê dại, giống như tìm được chỗ để phát tiết, bắt đầu nổ S, U, N, G về phía Tô Bưu Kiệt. Tô Bưu Kiệt, vợ cậu dẫn người đi trộm bò, giờ đã bỏ chạy, cậu phải có một lời giải thích chứ. Đúng vậy, bò là tài sản của đại đội, là của tất cả chúng ta, giờ không còn nữa, nhà họ Tô các người phải chịu trách nhiệm chứ. Tô Bưu Kiệt không có biểu cảm gì, nhìn về phía các xã viên, bình tĩnh nói, tiểu viện chỉ giúp đưa thanh niên tri thức bị thương đến bệnh viện. Cô ấy không có trộm bò. Nếu có chuyện gì xảy ra với thanh niên tri thức, đại đội chúng ta cũng khó giao phó. Cố Nguyệt Hoài liếc anh ta một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra cuối cùng Tô Bưu Kiệt vẫn quyết định giúp Vân Viện. Người trung thành với Lý Vệ Đông cười lạnh một tiếng, theo bản năng nói tiếp, xảy ra chuyện gì? Không phải là không. Anh ta còn chưa nói xong, bầu không khí đã trở nên có chút quái dị. Nhóm người đều biết mấy thanh niên tri thức nữ trước đây trải qua cuộc sống không tốt, thậm chí còn có hai người chết. Nhưng việc này sao có thể nói trước đài? Nơi này không phải chỉ có mỗi đại đội Liễu Chi, người khác còn đang lo không nắm được thóp của Lý Vệ Đông đấy. Người nói chuyện tựa hồ cũng kịp phản ứng, mặt mày dữ tợn, trợn mắt nhìn Tô Bưu Kiệt. Anh lừa tôi. Tô Bưu Kiệt vẫn không có biểu cảm gì. Thờ ơ nói, chính anh tự nói, sao lại trách tôi? Người nọ cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cha, uổng công anh là người có học duy nhất của đại đội Liễu Chi chúng ta. Lại đi giúp một người phụ nữ, đối phó với chúng tôi. Chuyện này chưa xong đâu. Tôi nhất định sẽ báo với bí thư chi bộ. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn Yến Thiếu Ngu. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chặn ở đây đã lâu. Chắc là Vân Viện đã dẫn người chạy xa. Giờ bọn họ chỉ cần tìm cớ thoát thân. Rời khỏi đại đội Liễu Chi. Tụ họp với bọn họ. Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Không hay rồi, không hay rồi. Âm thanh rất lớn. Khiến sắc mặt Tô Bưu Kiệt và xã viên đại đội đang tranh cãi nhau đều thay đổi. Cố Nguyệt Hoài cũng quay lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa có hai người đang đỡ nhau. Lăn lộn chạy qua, trong đám người có người hỏi. A Đạt, xảy ra chuyện gì thế? Hai người chạy tới sắc mặt tái nhợt, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Một người trong đó mặt đỏ lên. Ngậm miệng hồi lâu mới sợ hãi nói, bí thư chi bộ C, H, E, T rồi. Bí thư chi bộ C, H, E, T rồi. Một hòn đó khuấy động cả hồ nước. Cố Nguyệt Hoài nhíu chặt mày. Cô không nhìn Yến Thiếu Ngu. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn phải có chút tin tưởng lẫn nhau. Yến Thiếu Ngu là một người xem thường nói dối, cũng sẽ không lừa cô. Thế nên, cái C, H, E, T của Lý Vệ Đâu có chút kỳ lạ. Xem ra sau khi Yến Thiếu Ngu dạy dỗ ông ta xong, lại có người ra tay với ông ta. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao người như Lý Vệ Đông, cũng có rất nhiều người mong ông ta chết. Yến Thiếu Ngu cũng thoáng kinh ngạc. Quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, lại thấy cô đang nheo mắt, suy nghĩ gì đó, cũng không dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nhất thời nhếch môi mỏng, nắm C, H, A, T, T, A, I Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài phục hồi tinh thần, nhìn Yến Thiếu Ngu, hả, sao vậy, anh nhìn về phía xã viên đại đội Liễu Chi, nếu có án mạng, thì phải sớm báo án đi. Lý Vệ Đông đã chết, kẻ ngang ngược của đại đội Liễu Chi C, H, E, T không rõ nguyên nhân. Chuyện này còn lớn hơn cả chuyện vợ Tô Bưu Kiệt trộm bò. Tất cả mọi người đều không dám tin, thậm chí không biết nên nói gì. Sắc mặt Tô Bưu Kiệt cũng thay đổi, nghe thấy lời nói của Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt lóe lên, đúng vậy, chúng ta mau chóng báo án đi. Bí thư chi bộ C. Ế, T đột ngột, chuyện này cần phải điều tra cẩn thận, anh ta còn đang lo lắng Vân Viện không hạ được Lý Vệ Đông. Ngược lại còn bị ông ta hãm hại, hiện tại ông ta đã chết. Tô Bưu Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm, về phần Lý Vệ Đông, ông ta C, H, Ế, T càng tốt, như vậy sau này Vân Viện có thể gạt hết thù hận, cùng anh ta sống vui vẻ. Không thể nào, bí thư chi bộ khỏe mạnh, sao có thể C, H, E, T được? A Đạt, có phải cậu đang rủa bí thư chi bộ không? Chàng trai trẻ luôn kính trọng Lý Vệ Đông tức giận nói. Quay người chạy về phía nơi ở của Lý Vệ Đông, người đại đội Liễu Chi không còn tâm tư đâu khẩu chiến với bọn Cố Nguyệt Hoài nữa. Lý Vệ Đông đã chết, đây là một chuyện lớn. Đám đông nhanh chóng giải tán, một lúc sau chỉ còn lại mấy người Cố Nguyệt Hoài và Tô Bưu Kiệt. Tô Bưu Kiệt nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói, các cô đi nhanh đi, nếu như thấy Vân Viện, phiền đưa cái này cho cô ấy. Nói xong, Tô Bưu Kiệt đưa một bọc đồ cho Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt mang chút cầu xin, cách chương.